Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y nói xong điều mình nghĩ, đôi mắt thoáng đỏ, thốt lên: "Ta biết hành động này của ta có lẽ cũng là si tâm vọng tưởng. Những kẻ đến nơi này đa phần chỉ vì sắc đẹp hoặc để tu luyện mà thôi. Nếu ta không có đủ giá trị, dù là những kẻ có quyền thế, địa vị cũng chẳng thể vì một kẻ như ta mà mạo hiểm kết oán với kim đan của Hồ gia. Hồ gia, nhưng nếu cứ đi theo lối mòn, chỉ e đến bây giờ ta cũng chỉ đạt đến luyện khí tầng 6. Tầng 7 là cùng, vậy mà hiện tại, ta đã bước vào trúc cơ. Chu Di, các nữ tu hành trong Tử Vũ lâu, Di Yêu Lu, nếu chịu khó rèn luyện, tu vi thực sự tiến bộ nhanh hơn so với những nơi khác. Chỉ là sự đánh đổi đối với nữ tu chẳng phải thứ có thể nhìn thấy ngay trên bề mặt." Nguyễn Hồng Y tuy ôm hy vọng có thể dựa vào người quyền thế, nhưng thực ra cũng nghĩ rằng có lẽ thông qua đó nàng sẽ nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình. Diệp Thù, Yesu nghe xong lời Nguyễn Hồng Y lại không hề lộ vẻ ghét bỏ hay khinh thường. Nguyễn Hồng Y thấy vậy, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Nàng dò hỏi: "Yến sư huynh hiện giờ không biết?" Diệp Thù liếc nhìn nàng một cái: "Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hiện nay là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, thuộc Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, bái dưới trướng Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, làm thân truyền đệ tử. Nay đã đạt trúc cơ, đang bế quan luyện bản mệnh linh kiếm. Huynh ấy rất ổn, chỉ là hôm trước gặp Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, biết người mất tích nên cũng lo lắng. Nay gặp được ngươi ở đây, ta cũng có thể nói với huynh ấy." Trong chốc lát, lòng Nguyễn Hồng Y trăm mối tơ vò, chẳng rõ là hổ thẹn hay vui mừng. Vui mừng vì nàng rơi vào hoàn cảnh như vậy mà vẫn có đồng môn quan tâm. Hổ thẹn vì Yến sư huynh dựa vào tài năng bản thân mà bái nhập làm thân truyền đệ tử của Nguyên Anh lão tổ. Còn nàng thì lại trở thành thế này. Ban đầu nàng tự cho rằng sẽ không hối hận, nhưng giờ đây gặp được người quen là Diệp Thù, lại bắt đầu lo lắng rằng nếu Yến sư huynh và Cát sư đệ đang dốc lòng tìm kiếm mình biết chuyện này, nàng sẽ đối diện với họ thế nào đây? Nguyễn Hồng Y mở miệng: "Xin Diệp đại sư, đừng nói việc này với Yến sư huynh và Cát sư đệ." Diệp Thù đáp: "E rằng không thể." Nguyễn Hồng Y không ngờ Diệp Thù lại thẳng thừng từ chối, không khỏi lộ vẻ hốt hoảng. Diệp Thù lại nói: "Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu là nơi linh thông tin tức, Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu cũng có thế lực, có thể trong thời gian ngắn che giấu tin tức về ngươi. Hoặc do một số lý do nào đó mà khiến Vạn Thông Lâu không tiết lộ tin tức của ngươi. Nhưng một thời gian sau, khi ngươi đã thực sự trở thành người của Tử Vũ Lâu, tin tức của ngươi chắc chắn sẽ được Vạn Thông Lâu công khai ra bốn phương, đồng thời treo thưởng để truy lùng." Nguyễn Hồng Y mở to mắt đẹp. Chuyện này, nàng chợt nhận ra lời Diệp đại sư nói rất hợp lý. Lúc này, sắc mặt nàng không còn chút máu, trong lòng dấy lên một nỗi kinh hãi lớn lao. Diệp Thù lạnh nhạt nói: "Không cần quá lo lắng, ngươi chẳng qua chỉ là nhất thời chưa thông suốt. Ta và Trưởng Lan đã kết thành đạo lữ, tự nhiên sẽ không có ý khinh bạc gì ngươi. Ngươi cứ yên tâm ở đây, sau này nhất định sẽ có cách để ngươi thoát khỏi Tử Vũ Lâu." Nguyễn Hồng Y nghe xong, đầu tiên là giật mình, rồi thần sắc ảm đạm xuống: "Đa tạ Diệp đại sư, chỉ là ta đã sớm biết rằng sẽ phải xa rời đồng môn. Chỉ mong có thể giữ lại chút thể diện mà thôi, sau này cũng không cần ngươi vì ta mà hao tổn. Cứ để ta ở lại nơi này, ta sẽ dùng cách của mình để báo thù cho sư tôn, sư huynh và sư tỷ." Nàng bỗng nghĩ đến điều gì, nói tiếp: "Diệp đại sư và Yến sư huynh đã kết làm đạo lữ sao?" Nàng bất giác tự hỏi, nam tử và nam tử làm sao có thể kết làm đạo lữ. Sau đó lại nhớ ra, dường như đã từng nghe một số lời đồn đại, chỉ là không ngờ sư huynh của mình cũng vậy mà thôi. Đối với Yến sư huynh, nàng đa phần là kính nể, đối với Diệp đại sư thì có chút kính sợ. Hai người này kết thành đạo lữ, nghĩ đến những oán hận sâu nặng, những cố nhân đã mất, cũng không làm nàng nảy sinh bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào. Sống trên đời này, sống được vui vẻ, có lẽ đã là đủ. Nguyễn Hồng Y nở một nụ cười, vẫn chưa chúc mừng Diệp đại sư. Cũng xin Diệp đại sư thay ta nói lời chúc mừng đến Yến sư huynh. Diệp Thù cúi đầu, cuối cùng nói, ngươi không cần ở lại nơi này, cũng không cần báo thù cho Tuân Phù chân nhân, Xuân Phù chân gen. Nguyễn Hồng Y ngẩn người. Diệp Thù nói, năm xưa Tuân Phù tu luyện tà công, vốn chẳng thật lòng đối đãi với ngươi. Lục Tranh, Lưu Trăng, bỏ trốn cũng là vì bị Tuân Phù hại. Lục Tranh hiện nay linh căn bị ô uế, phải xa vào con đường tà tu, hấp thụ huyết khí mà tu luyện, đều do Tuân Phù cảm thấy tư chất mình không đủ, muốn tiến thêm một bước, nghĩ đến việc biến linh căn thành huyết linh căn mà tu luyện. Nguyễn Hồng Y dù là sư muội của Yến Trường Lan, Diệp Thù vốn lạnh lùng, không có nhiều cảm tình với nàng, nên thẳng thắn nói ra mọi việc mà Tuân Phù chân nhân đã làm. Dù thấy Nguyễn Hồng Y nước mắt đong đầy, rơi lã chã, hắn cũng không hề ngắt lời. Nghe xong lời Diệp Thù, khuôn mặt Nguyễn Hồng Y đẫm nước mắt, nàng ôm lấy môi mình, khó tin vào quyết tâm mình từng có. Hóa ra lại là vì chuyện thế này, đau đớn hơn cả là sự thật rằng, Tuân Phù chân nhân mà nàng luôn coi như thân phụ, thực chất không hề dành cho nàng chút chân tình nào. Nàng không hề nghi ngờ lời Diệp Thù, lại nghĩ về việc Tuân Phù chân nhân từ khi Lục Tranh xuất hiện đã đặc biệt coi trọng hắn, thậm chí khiến nàng có cảm giác mất đi sự yêu thương của sư phụ. Nay nghĩ lại, chẳng phải lại thêm một bằng chứng nữa hay sao? Nhưng dù đã tin, Nguyễn Hồng Y vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Ít nhất là khi còn nhỏ, nàng đã từng được sư tôn chỉ dạy, cũng từng được sư tôn quan tâm. Có phải trong lòng sư tôn cũng từng có chút chân tình với nàng hay không? Và dù chẳng có chút chân tình nào, nàng cũng đã nhận ân huệ từ sư tôn. Báo thù cho sư tôn cũng là điều hợp tình hợp lý. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, vốn khác nhau rõ rệt, bởi Cát Nguyên Phong bái nhập dưới tòa của Tuân Phù chân nhân. Xuân Phù chân gen cũng chỉ mới được 2-3 năm. Hơn nữa, Tuân Phù chân nhân quanh năm chỉ chuyên tâm dạy dỗ Lục Tranh, Lưu Trăng, không mấy khi chỉ bảo đến hắn. Sau khi biết rõ diện mạo thật sự của Tuân Phù chân nhân, trong lòng Cát Nguyên Phong tự nhiên chẳng còn bao nhiêu tâm ý báo thù cho ông ta. Nhưng Nguyễn Hồng Y lại khác. Từ nhỏ nàng đã nhập môn, đối với Tuân Phù chân nhân rất mực kính yêu. Mặc dù năm đó Tuân Phù chân nhân quy củ nghiêm khắc, song Nguyễn Hồng Y thiên tư thông minh, cũng thực sự nhận được không ít tình thương từ ông. Tuân Phù chân nhân dẫu có điều chẳng tốt, nhưng đối với nàng chung quy không có gì quá đáng mà khiến nàng oán hận. Dẫu cho nay Tuân Phù chân nhân đã lộ ra diện mạo hung ác, Nguyễn Hồng Y vẫn không thể gạt bỏ hết những ân tình khi xưa. Nguyễn Hồng Y nghẹn ngào nói, dẫu vậy, sư tôn đối đãi ta không bạc, ta cũng nên vì ông mà báo thù. Diệp Thù, Yesu liếc nhìn nàng một cái, nói, ta biết nàng từng chịu ân giáo dưỡng của Tuân Phù, nhưng Tuân Phù vì cầu linh căn mà bế quan quanh năm. Thực sự người nuôi dạy nàng hẳn là từ những người như Chu Nghiêu, Chu Yao, Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh. Nguyễn Hồng Y thoáng nhắm chặt mắt, Diệp Thù không để ý đến sóng lòng trong tâm nàng, chỉ nói thêm, e rằng nàng không biết, con gái của Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình nhờ Hạ gia trưởng lão mà vẫn còn sống. nay nàng nên rời khỏi Tử Vũ lâu. Di Hưu Lu hội ngộ cùng Cát Nguyên Phong, truyền dạy cho nữ nhi của Chu và Hạ. Sau này khi tu luyện thành tựu, nàng và Cát Nguyên Phong cùng đi báo thù Hồ Thị, Hu Si. Khi ấy nàng có bao nhiêu phần là vì tuân phù, cũng chẳng ai truy cứu. Nguyễn Hồng Y nghe đến tin tức con gái của sư huynh sư tỷ vẫn còn sống, không kiềm chế được mà mở to mắt, đôi mắt đẹp rực sáng. "Này, Diệp đại sư, lời này thực sao?" nàng hỏi dồn dập. "Con nàng và Tuyết Giao, Xuê Giao, thật sự vẫn còn sống chứ?" Diệp Thù đáp, "Đúng là vậy." Nguyễn Hồng Y đưa tay lên che mặt, bờ vai mềm mại khẽ run, không thể nén nổi cảm xúc. Nhưng vào lúc này, cuối cùng nàng cũng quyết tâm, khẽ gật đầu. "Phải, Diệp đại sư nói đúng lắm, ta nên cùng Cát sư đệ dạy dỗ tốt Tuyết Giao, âm thầm hoạch định ngày sau. Ta không nên ở lại đây quá lâu, cũng không thể để Tuyết Giao có một cô như ta." Suy cho cùng, những lời Diệp Thù nói về hành vi của Tuân Phù chân nhân cũng đã khắc sâu vào lòng Nguyễn Hồng Y như một cây gai. Nàng vẫn nhớ mãi về ân tình của Tuân Phù chân nhân đối với mình, nhưng so với tình cảm sâu nặng tựa như ruột thịt của Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình thì ân nghĩa của Tuân Phù chân nhân lại nhạt nhòa hơn một phần. Nếu như Diệp Thù không nhắc đến việc nữ nhi của Chu và Hạ là Chu Tuyết Giao vẫn còn sống, vì nể tình sư huynh và sư tỷ, Nguyễn Hồng Y chắc chắn sẽ vẫn ở lại Tử Vũ lâu. Nhưng chính vì có sự tồn tại của Chu Tuyết Giao, nàng càng thêm coi trọng cốt nhục còn sống sót của sư huynh và sư tỷ. Diệp Thù thấy Nguyễn Hồng Y đã quyết định, mới nói, "Ta thấy ca vũ của nàng đều rất khá, có phải đã nhập môn âm luật chi đạo?" Nguyễn Hồng Y mặt hơi đỏ, "Vâng, ta đã học qua công pháp của Tử Vũ lâu, trong đó bao gồm cả âm luật và âm dương chi đạo." Diệp Thù khẽ gật đầu, "Qua một thời gian nữa, ta muốn đi xem phong cảnh của Tranh Minh đại hội, Tranh Minh gia huy, nếu phần thưởng của vị trí 10 hạng đầu hợp ý ta, có lẽ sẽ đi tranh tài. Khi đó, ta cần một âm tu theo giúp, có thể để nàng hỗ trợ. Nếu vậy, ta sẽ lưu lại thêm một thời gian. Tử Vũ lâu chắc cũng không có ý kiến." Nguyễn Hồng Y nghe vậy trong lòng cảm kích, nàng đã quyết định không còn ở lại Tử Vũ lâu, liền dần thu lại những thủ đoạn mê hoặc đã học trước đó. Có lẽ do tâm tính vốn trong sáng, nên giờ đây trong từng cái nhíu mày, nụ cười của nàng lại dần dần khôi phục sự linh động như trước. Ánh mắt chứa đựng hận thù nhưng vẻ u sầu đã dần tan biến. "Diệp đại sư, vì điều này mà hao tốn linh tệ, Hồng Y nguyện cả đời tận lực đền đáp." Diệp Thù lại nói, "Nàng hãy rèn luyện tốt đạo âm tu của mình là được. Chuyện khác không cần lo nghĩ thêm." Nguyễn Hồng Y muốn mở lời, Diệp Thù giơ tay ngăn nàng lại. "Nếu Yến sư huynh, Yan Si Song của nàng ở đây, cũng sẽ không tính toán với nàng chỉ vì mấy khối linh tệ." Nguyễn Hồng Y khẽ cắn môi, một thoáng nàng chợt thấy ngưỡng mộ Yến sư huynh, bởi nàng hiểu rằng nếu không phải vì Yến sư huynh còn lưu tâm đến các đồng môn, thì hôm nay nàng đã hoàn toàn sa ngã. Người mang tính cách lạnh lùng như Diệp đại sư sao có thể để tâm nàng sống chết ra sao? Diệp đại sư vì tình nghĩa với Yến sư huynh mà chẳng màng tốn kém, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính trọng. Trên đời này, dẫu là đạo lữ nam nữ, cũng hiếm cặp nào có thể khiến người khác khâm phục như vậy. Trong lòng nàng cảm thấy mình mắc nợ không ít, không thể vì lời nói của Diệp đại sư mà thật sự không màng đến linh tệ. Như thế cũng quá dày mặt. Suy trước nghĩ sau, Nguyễn Hồng Y cúi người bái lại, cung kính nói, "Kính mong Diệp đại sư yên tâm, Hồng Y nhất định sẽ tận lực rèn luyện âm luật, hỗ trợ cho ngài, nhất định không để ngài thất vọng." Diệp Thù nhẹ đưa tay đỡ nàng đứng dậy, "Như vậy thì tốt." Cách chương.